Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 36, Người Thông Minh Đối Thoại. Hướng, ngu giả, tiên sinh thỉnh cầu trợ giúp. Còn có thể dạng này. Ẩn giả, Gatlia nghe được một trận ngạc nhiên. Nàng cũng không nghi ngờ, ngu giả, tiên sinh vị cách cùng năng lực. Đang tiếp thụ qua trừng phạt. Phát hiện hắn quyến giả Fogelman, Sparrow càng ngày càng lợi hại về sau. Nàng đối với phương diện này sự tình liền lại không có một chút nghi vấn. Thậm chí lúc trước, ngu giả, tiên sinh mượn nhờ cổ đại vật phẩm đưa nàng kéo vào nơi này. Để cho nàng lần tránh đi truy đuổi tri thức lúc, nàng liền đã hiểu rõ đối phương ít nhất là ẩn nấp hiền giả. Nguyên thủy mặt trăng, cấp độ này tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên do, vô phương trực tiếp can thiệp thế giới hiện thực, hư hư thực thực thức tỉnh quá trình bên trong cổ thần. Mặt trăng, lời nói khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, ngu giả, tiên sinh vậy mà lại đối Tarot hội thành viên cung cấp hữu hiệu thực chất trợ giúp, mà không phải tri thức dạy bảo hoặc thuận tay kéo vào. Phương diện này nói rõ ta cũng có thể tại thời khắc nguy cấp. Trực tiếp hướng, ngu giả, tiên sinh thỉnh xin giúp đỡ. Này so bất luận cái gì nghi thức đều càng thêm khoa trương. Một phương diện khác mơ hồ để lộ ra, ngu giả, tiên sinh thức tỉnh tiến trình so ta tưởng tượng. Được nhanh, ẩn giả, Gatlia trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chính nghĩa, Audrey, mặt trời, Derek đám người đối với cái này cũng là không có gì ngoài ý muốn. Bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít khẩn cầu qua, ngu giả, tiên sinh trợ giúp. Được chứng kiến vị này vĩ đại tồn dưới tay thiên sứ. Thấy tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía chính mình. Mặt trăng, Emlyn rụt rụt đầu. Hất cằm nói, ta có trả giá thù lao. Đây là đồng giá trao đổi. Chờ giá trao đổi, một vị vĩ đại tồn tại lập tức hưởng ứng. Hữu hiệu phản hồi. Căn bản chính là vô giá. Ẩn giả, Gatlia nhịn không được ở trong lòng phản bác một câu. Nàng không có nói thẳng ra miệng nguyên nhân là, nàng cũng hy vọng tương lai có thể có dạng này, chờ giá trao đổi, cơ hội. Mà này thường thường mang ý nghĩa nàng lại so với người khác nhiều một đầu sinh mệnh. Mà thuật sư, Frost thì đối, mặt trăng, tiên sinh tận lực cường điệu đồng giá trao đổi biểu thị. Không hiểu, nơi này hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu qua trợ giúp. Đều cung cấp thù lao tương ứng. Mặt trăng, tiên sinh thật sự là một cái sĩ diện người. Không, huyết tộc A, chính nghĩa, Audrey nghiêm túc phẩm bình, mặt trăng, Emlyn trong thời gian ngắn cảm xúc biến hóa. Trao đổi tiếp tục hướng xuống tiến hành. Lần này Tarot tụ biết chun chút đi vào khâu cuối cùng. Trở lại Bạch Ngân Thành, mặt trời, Derek đầu tiên là nghiêm túc nhớ ôn một lần, người treo ngược, tiên sinh giảng, công, chứng viên, ưu khuyết điểm, sau đó mới lần nữa đi tới thành Bắc Song Tử Tháp. Chuẩn bị chọn lựa thần kỳ vật phẩm, lúc trước hắn không có làm chuyện này, là vừa sau khi tấn thăng, trạng thái không quá ổn định, lo lắng tiếp xúc thần kỳ vật phẩm sẽ tạo thành mất khống chế. Tròn tháp bên trong, đi hết lưu trình Derek, Berg đưa ra nhu cầu của mình, nhìn thấy sàng chọn đi ra từng kiện vật phẩm. Thu được đối ứng tư liệu văn bản tài liệu, đi qua cẩn thận đọc cùng quan sát, hắn rất mau đem phạm vi thu nhỏ làm hai chọn một. Một kiện là, các lơ địch chiếc nhẫn, bề ngoài xưa cũ, toàn thân hiện lên thiết hắc sắc. Khắc rõ ảm đạm phức tạp hoa văn, thuộc về Bạch Ngân Thành thật lâu trước một vị cư dân còn sót lại. Nó có thể trợ giúp đeo người trấn nhiếp mục tiêu, làm cho đối phương xuất hiện nhất định đình trệ, cũng có thể làm nhân loại bình thường ngắn ngủi mất lý trí. Hoặc tỉnh lại điên cuồng quái vật cất giấu ôn nhu, trí nhớ, để chúng nó tại trong thời gian rất ngắn lâm vào bản thân mê mang trạng thái. Không nữa phát động công kích. Một kiện khác là lôi thần gầm thét, được từ một cái nào đó biến thành phế tích thành bang. Bản thân tương đương trầm trọng, ngoại hình như là cự trùy, mặt ngoài u lam thâm thúy, quấn quanh lấy trắng bạc điện quang, chui nắm hư hư thực thực sinh linh xương đùi. Nó có thể trong chiến đấu phát ra để cho địch nhân hoảng sợ thanh âm hỗn loạn. Tựa như lôi thần buông xuống tới mặt đất, đang không gián đoạn gầm thét. Nó mỗi một kích đều mang theo mãnh liệt hủy diệt tính. Đáng sợ tia chớp vĩnh không vắng chỗ. Các lờ địch chiếc nhẫn, ảnh hưởng trái chiều là đeo người sẽ bất chi bất giác sinh ra một cái khác, bản thân. Cho nên nhất định phải định kỳ tiếp nhận tinh thần phân tích sư, trị liệu. Nếu như ở giữa có lỗi qua một đến hai lần, cái kia vấn đề trở nên cực kỳ nghiêm trọng, rất khó lại chữa trị, mà hai cái bản thân tranh đấu, sau cùng chắc chắn dẫn đến mất khống chế. Tương đối mà nói, lôi thần gầm thét, không có lớn như vậy tai họa ngầm. Nó chỉ là dễ để cho người sử dụng từng chút một tích lũy táo bạo cảm xúc. Cái này chỉ phải định kỳ phát tiết, liền không tồn tại vấn đề. Bất quá, nó còn có một cái mặt trái hiệu quả. Cái kia chính là nắm giữ nó người. Tại tối tăm hoàn cảnh dưới, bị sâu trong bóng tối quái vật kinh khủng tập kích xác suất là 100%. Bị tập kích xác suất là 100%. Thấy số liệu này, Derek một thoáng ảm đạm. Bởi vì ý vị này đã có nhiều vị Bạch Ngân Thành cư dân căn cứ vào cái này nguyên do biến mất không? Thấy gì nữa? Bọn họ đều là lôi thần gầm thét, chủ nhân trước. Tuyển thứ nào đâu? Sinh ra một cái khác, bản thân, là chuyện rất đáng sợ. Chính nghĩa, tiểu thư giống như đề cập qua. Này gọi người grid phân liệt. Lôi thần gầm thét, không chỉ có ảnh hưởng kẻ địch trạng thái năng lực. Còn có tương đương mạnh lực công kích, ta, cụ phong chi phủ, bởi vì sử dụng quá mức tấp nập, hẳn là sẽ so dự tính đến càng sớm hơn hủy hoại. Ta mình có thể phát sáng, không cần quá lo lắng tuyệt đối hắc ám. Derek suy tư một trận, đem ngón tay hướng cái kia màu u lam cự trùy. Ta muốn, lôi thần gầm thét, bó lần đường phố số 160. Lên vừa đi ra phòng ngủ chính, đã nhìn thấy quản gia vô tơ chờ ở bên ngoài, cầm trong tay mấy tờ thiệp mời. Tiên sinh, này thứ hai cùng sở hữu ba cái mời. Thứ tư trà chiều, thứ sáu văn học rồng cát, thứ bảy tiệc tối, chúng nó phân biệt đến từ. Lên biểu lộ ôn hòa nghe xong, mỉm cười nói cho mấy vị này thân mật mời người. Ta sẽ tham gia. Được rồi, tiên sinh, vô tơ thi lễ một cái, rời đi lầu ba, nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại cầu thang khẩu. Lên nhịn không được ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Dạng này mời lại có một tuần, liền nên ta thỉnh chung quanh hàng xóm tham gia vũ hội hoặc dạ tiệc. Như thế vừa đi vừa về thỉnh hơn mấy lần, ta mới có thể chân chính tiến vào bọn hắn vòng tròn. Bị bọn hắn dẫn tiến cho tầng thứ cao hơn đại nhân vật. Tiến vào khác biệt câu lạc bộ. Ha ha, dạng này dẫn tiến khẳng định là xây dựng ở đầy đủ phong phú tài lực trên cơ sở. Một cái không có giá trị lợi dụng người là không sẽ có được dẫn tiến. Thượng lưu xã hội kết giao thật phiền phức. Ít nhất vẫn phải có tầm một tháng, ta mới có thể tiếp xúc bách len sương mù khói mù sự kiện nhân vật dâu ria nhóm. Vẫn là giáo hội bên kia tốt, chỉ cần có đầy đủ hiến cho đầy đủ thành kính, liền có thể tự do tiến vào, nghe chủ giáo giảng đạo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thông qua thẩm tra. Nếu như thuận lợi, nói không chừng trong vòng một tháng, ta liền có thể trong lòng bàn tay bộ trông chừng giả nhóm luân phiên quy luật, tìm tới cơ hội tiến vào Chanis môn sau. Lên thu hồi suy nghĩ, phân phó bên cạnh thiếp thân nam bộc Richardson đem áo khoác, mũ cùng thủ trưởng lấy tới. Căn cứ an bài, hắn muốn đi Vương quốc Đại kịch viện xem gần nhất lưu hành nhất hí kịch Kẻ phản bội chiếc nhẫn. Đó cũng không phải đơn thuần vì giải trí, chỉ có hiểu rõ lưu hành hí kịch, nổi danh âm nhạc, trào lưu, hắn tại xã hội thượng lưu đủ loại tụ hội bên trong, mới có thể cùng người khác có chủ đề trò chuyện. Một vị rộng chịu hoan nghênh thân sĩ bí mật khẳng định là rất mệt mỏi. Đài bên trên 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, này loại xã giao tính tụ hội thật làm cho lòng người mệt mỏi. Lên oán thầm đồng thời, mặc cho Richardson đem áo khoác cho mình mặc vào, sau đó ngồi cấp cao xe ngựa 4 bánh, đi tới ập vào Tây khu Vương quốc Đại kịch viện, ngồi vào trong bao xương sang trọng, thưởng thức kẻ phản bội chiếc nhẫn này xuất diễn kịch, cùng phim, kịch truyền hình khác biệt. Hí kịch biểu diễn càng thêm sốc nổi, càng thêm dùng sức. Ân, đây là biểu diễn hoàn cảnh quyết định a. Chuyện xưa còn không sai, nhưng vì cái gì ta cảm thấy khá quen, sẽ không nói cho ta. Nguyên tác tác giả là Rose Đại Đế đi, mấy vị này hẳn là nổi danh hí kịch diễn viên. Trên báo chí có đề cập qua bọn hắn, nghe nói rất thụ truy phủng. Có chút địa cầu internet thời đại minh tinh cảm giác, chỉ cần nhiều tham gia thượng lưu vòng tròn tụ hội, khẳng định có cơ sẽ đụng phải bọn hắn. Lên một vừa nhìn hí kịch biểu diễn, một vừa theo thói quen tại nội tâm chửi bậy. Dâu út khu, một nhà cỡ lớn rạp hát chỗ bán vé, cuối cùng xếp tới Melissa xuất ra tiền mặt cùng đồng tệ. Đưa chúng nó tiến lên cửa sổ nói, kẻ phản bội chiếc nhẫn, chủ nhật 3 giờ chiều trận kia, 2 tấm phiếu, xem xong kẻ phản bội chiếc nhẫn, lên ngồi lên xe ngựa của mình, nhấp một hớp hồng trà, nhận lấy Richardson mua sắm đủ loại vãn báo. Hắn trước lật đến hí kịch bình luận bản khối, tìm chút nhân sĩ chuyên nghiệp lời bình, đưa chúng nó cùng mình quan sát cảm thụ từng cái tiến hành so sánh. Dần dần tổng kết ra giàu có người đặc sắc lại rất có chiều sâu trải nghiệm. Ân, ít nhất có thể qua mặt những cái kia tiên sinh phu nhân. Lên làm xong, bài tập, mới nhàn nhã lật xem lên báo chí. Ngoài ý muốn phát hiện một tin tức, Beckland xe đạp công ty 10% cổ phần đã bán ra. Các vị bằng hữu xin chớ quấy rầy nữa. Đã quyết định. Eisinger tiên sinh đăng cái tin tức này liền mang ý nghĩa hắn đã nhận được tiền. Lên đầu tiên là vui vẻ, chợt hơi hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn ngừng lưu tại cuối cùng cái kia dấu chấm than lên. Tin tức nội dung đúng là hắn cùng Eisinger Stanton sớm ước định những cái kia, nhưng hắn luôn cảm thấy cuối cùng cái kia dấu chấm than có chút chói mắt. Câu nói này bao hàm cảm xúc rõ ràng là không cần dấu chấm than. Eisinger tiên sinh là một cái vô cùng chú ý chi tiết người. Không có khả năng nhường báo xã tự do phát huy. Hắn tận lực dùng cái này dấu chấm than. Là tại truyền lại tin tức gì? Hắn tại làm cảnh cáo. Trầm ngâm bên trong, lên đột nhiên có một chút minh ngộ. Eisinger Stanton bán ra cái kia Beckland xe đạp công ty 10% cổ phần rõ ràng đến từ Silock Moriarty, mà lấy cái trước đạo đức phẩm cách mà nói, không có khả năng vô cớ bán. Cái này theo trình độ nào đó nói rõ, Silock Moriarty hoặc là hắn người đại diện đã về tới Beckland, cho nên Beckland sương mù khói mù sự kiện bên trong liên lụy vương thất một cái nào đó phe phái. Nhạy cảm đã nhận ra tình huống, bắt đầu giám sát Eisinger Stanton thám tử, phải đem tiến đến nhận lấy tiền mặt mục tiêu trực tiếp bắt được. Ta nên làm sao đi lấy tiền đâu? Lên giống như tự nhiên nhìn xem báo chí, nghiêm túc suy nghĩ lên cái này vấn đề nghiêm túc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN